Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tôi xin thông báo cho anh em tin mừng đấy là tôi đã đập chết được con rắn. Hôm trước nó xuất hiện ở trong phòng tôi. Tôi thì nói chung đi ra đi vào tôi hay khép cửa phòng nên tôi là không tôi sợ rắn lắm, tôi không dám để cửa phòng mở sợ mẹ, tại vì mình hay ăn những cái đồ linh tinh như là bánh quy hay là bánh sô cô la cứ để ăn nó dạ lúc nó đói ấy. Nên mình sợ những cái mẩu vụn nó rơi ra nó sẽ dụ rắn và chuột vào nên là rất là cẩn thận mà không hiểu tại sao nó xuất hiện một con rắn. Và tôi nói thật với anh em, tôi thề đéo hiểu tại sao tôi sợ mấy cái con chân khớp lắm anh em. Không chỉ rắn đâu mà cào cào châu chấu rồi dế mèn rồi nhện, biết mà cái loại nhện mà chân nó không có lông ấy, chân nó toàn khớp không ấy, nhìn kinh vãi. Không biết sao mà sợ. Thế là hôm nay lúc mà tôi kiểu uống thuốc xong tôi ngồi tôi up mà clip cho anh em ấy, tôi đang ngồi tay tôi cầm chuột này mà nó trèo cho đéo là nó trèo vào cái chỗ cổ tay tôi này này, trèo lúc ấy tôi cứng hết cả người lại, tại vì cái khớp của nó những cái râu rồi cái chân khớp nó chạm vào cái làn da mình ấy, mình cảm thấy rợn hết cả người, nên thế là tôi không nghĩ ngợi cả kẻ tôi nhấc cả tay cả chuột tôi đập cái dầm vắt xuống bàn, mẹ tay đến bây giờ nó còn đau luôn, chuột thì nứt mẹ luôn cái phần dưới của con chuột ra, chắc là 1-2 hôm nữa phải thay chuột. Ô mà thế chuột nó nứt ra mà nó vẫn dùng được nha anh em, con chuột máy tính ấy. Tôi đập phát con rắn nó nát bét ngay trên cái bàn bàn để chuột ấy, bàn để di chuột ấy, tôi phải bỏ ra tôi giặt rồi. Đập phát nát bét luôn mà. Rồi tôi cảm thấy nhẹ cả người, tôi còn cái này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả cái việc tôi đang bị mất ngủ với cả tôi đang bị đau đầu ấy, con cúm kia cái thứ ấy. Nhưng mà tôi đập chết được con rắn tôi cảm thấy yên tâm hẳn, anh em biết hôm qua nhá, lúc mà tôi đọc truyện xong ấy là tôi không thể nào tôi ngủ được, tôi cứ nhắm mắt và tôi tưởng tượng con rắn nó đang bò gần đến tôi. Bởi vì quanh tôi toàn là những cái đồ ăn vặt linh tinh, rồi là túi bóng, rồi là vỏ bao thuốc. Nói chung phòng tôi không khác cái bãi rác thành phố cả. Nói chung là anh em nào vào rồi thì biết, chỉ có đàn ông con trai mới có những ông là sống bẩn như thế, chị em phụ nữ mà sống thế chắc chết mẹ. Thế nên là đến lúc tôi tắt đèn đi, tôi nhắm mắt lại, tôi cứ tưởng tượng con rắn nó bò đến gần tôi sợ. Tôi không dám ngủ luôn anh em ạ. Xong là cứ thỉnh thoảng 5-10 phút tôi lại tôi bật cái đèn của điện thoại tôi soi xung quanh một vòng xem có thấy dấu hiệu của sự sống không mà. Không, mà đang chuẩn bị ngủ rồi nghe tiếng cái quạt tôi nó thổi ấy. Tôi bật điều hòa, tôi vẫn phải bật thêm quạt nó mới đủ mát chứ không thì nóng không ngủ được. Thế là nó thổi vào cái túi ni lông nghe xô xoạt, nó giật mình ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra soi, không có gì cả. Mày quang này đang up clip thì nó tự nhiên nó chui trong tay tôi, nó để ngay cái chỗ cổ tay này, tôi đập làm dầm nó đây vẫn còn vết tím thế này. Đập dầm nó xuống mặt bàn luôn. Chứ còn tôi thì vẫn chưa khỏi hẳn anh em cũng thông cảm với tôi tí mà. Cái này oải lắm. Thì tôi đang bảo là mai mà không ấy thì ra viện làm cho nó chuyển nước hay như nào, chứ mình bây giờ mình cũng lười ra viện, tại vì cái bảo hiểm y tế của tôi là mấy tháng rồi tôi chưa có làm lại. Hôm trước con bé kia nó gọi điện đến, nó thấy bảo hiểm tôi hết hạn, nó gọi điện nó giục thế, tôi dỗi tôi đéo thành ra làm lại. Ví dụ nó không giục cơ thì mình ví dụ cần đi khám gì thì mình tự khắc mình đi làm lại bảo hiểm, nhưng mà nó đi nó giục mình làm bảo hiểm, cảm giác như kiểu mẹ nó đi nó hối mình đi trả tiền điện tiền nước, ghét. Thế là không không ấy, không khoảng đã, nếu mà tính đúng ngày thì ngày hôm nay ngày nay ngày mai là sẽ có tin nhắn giục tôi đóng tiền mạng, nên là mình phải để ý chứ không quên cái nó lại cắt mạng. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện này. Tôi mừng quá, tôi giết được con rắn nó mừng quá. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Huyết Tuyền Hải Câu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái con thuyền hạm cấp bán thánh đã bị coi như đánh chìm bởi vì cái tà thi bán thánh và cái bọn là cái gì nhu thú gì đấy nó đuổi theo, thì Trương Nhật Trần tiêu diệt được. Tuy nhiên sau đó thì hai ông cháu của nhà họ Hoắc ra để gọi là tập kích hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoắc Vô Kỵ chắp tay sau lưng nhíu mày lạnh lùng nói: Trương Nhật Trần, ngay cả lúc ngươi ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của lão phu, huống chi hiện tại ngươi đã tiêu hao phần lớn chân khí mà vẫn còn dám giao thủ với lão phu, không phải là quá tự phụ rồi sao? Trương Nhật Trần mỉm cười đưa một bàn tay ra làm tư thế mời chiến mà nói: Khác nhau góc nhìn, thắng thì chính là tự tin, bại thì chính là tự phụ. Tiểu tử này lẽ nào còn có con át chủ bài ghê gớm gì sao? Trong lòng Hoắc Vô Kỵ nảy sinh một dự cảm không lành, nhưng dù sao cũng là nhân vật tiền bối đã sống hơn 100 tuổi, Hoắc Vô Kỵ tự nhiên không thể bị Trương Nhược Trần hù dọa được. Hai tay lão chậm rãi nhấc lên đặt ở vị trí trước ngực, điều động chân khí trong người hội tụ về phía ngực và bụng, một lần nữa thi triển ra phá âm sát, giết. Cái miệng của lão há ra nhả ra một đạo sóng âm cuồn cuộn sát khí. Đạo sóng âm kia ngưng tụ thành một chiến sĩ cao 7 mét, mình mặc chiến giáp, tay cầm đoạn câu ma đao, phát ra tiếng hú vang dội lao về phía Trương Nhược Trần. Toàn bộ nước biển trên mặt biển lúc này cuộn trào, đi theo chiến sĩ sóng âm mà tràn qua. Trương Nhược Trần đứng trên mặt nước, y phục màu trắng trên người bị luồng phong lực kia thổi bay phần phật. Thế nhưng sắc mặt hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ như một cái giếng cổ không gợn sóng vậy. Vù, vung tay chém một cái, một thanh điện đao bay vút ra, đánh nát chiến sĩ sóng âm đang khí thế như hồng bay tới. Trương Nhược Trần bước thêm một bước, lao đến trước thân hình của Hoắc Vô Kỵ, lại thêm một thanh thiểm điện đao chém ra. Hai cánh tay của Hoắc Vô Kỵ bắt chéo che chắn ở phía trước, phập một tiếng. Thiểm điện đao đâm xuyên qua thiên cương hộ thể của Hoắc Vô Kỵ, chém lên hai cánh tay của lão, đánh lão bay ngược ra ngoài. Hoắc Vô Kỵ rơi xuống ở bên ngoài mấy chục trượng, hai bàn tay bị lực lượng lôi điện đánh cho cháy đen, bốc lên từng luồng khói. Đặc biệt là vị trí cổ tay bị lôi điện đao chém ra một vết máu sâu hoắm, suýt nữa là chém cụt luôn đôi tay. Xoạt, là một thanh thiểm điện đao bay qua, mắt thấy sắp chém vào cổ của Hoắc Vô Kỵ. Đột nhiên hai chân của Hoắc Vô Kỵ khuỵ xuống, lập tức nhận thua, run giọng nói: "Ta bại rồi." Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, thanh thiểm điện đao kia dừng lại, lơ lửng trên đỉnh đầu Hoắc Vô Kỵ, không ngừng lóe lên những tia tử quang rực rỡ. Hoắc Quang đứng ở bên cạnh, thấy Trương Nhược Trần chỉ dùng ba chiêu đã đánh bại Gia Gia, khiến Gia Gia mình phải quỳ gối nhận thua, thì trong lòng vô cùng kinh hãi. Vì để bảo toàn tính mạng, hắn cũng lập tức quỳ xuống theo. Đến cả Gia Gia mà còn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, thì hắn đương nhiên là càng không thể địch lại. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói: "Nhận thua nhanh đến vậy sao?" Hoắc Vô Kỵ hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc mà nói: "Các hạ là tinh thần lực đại sư, lão phu bại trong tay người không oan chút nào. Muốn chém muốn giết, tùy người xử trí." Hoắc Quang rốt cuộc cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Trương Nhược Trần không chỉ có tu vi võ đạo mạnh mẽ mà còn là một tinh thần lực đại sư lợi hại. Cho dù là chân khí của Trương Nhược Trần thực sự đã hao tận, chỉ bằng vào tinh thần lực thì cũng có thể giết chết bọn hắn. "Ta không giết các người, nhưng cũng không thể thả các người đi." Năm ngón tay của Trương Nhược Trần khẽ mở ra, thanh thiểm điện đao kia liền hóa thành từng sợi tơ lôi điện tiêu tán vào không trung. Hoắc Vô Kỵ ngẩng đầu lên hỏi: "Ý gì đây?" Trương Nhược Trần nói: "Thực lực của hai người tạm ổn, tạm thời hãy vào thế giới đổ quyển, giúp ta kiến tạo thành trì và động phủ đi." Không để cho Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang có thời gian suy nghĩ, Trương Nhược Trần đã kéo cả hai vào thế giới đổ quyển, giao cho Tiểu Hắc tạm thời trở thành hai tên khổ sai của thế giới đổ quyển này. Một khi đã tiến vào thế giới đổ quyển thì cho dù là cao thủ cấp thánh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, căn bản không cách nào phản kháng. Hà Nguyệt Tinh Sứ đã đánh chết được Thiết Nương Tử, đoạt lại Như Ý Bảo Bình. Nàng bay tới đưa Như Ý Bảo Bình cho Trương Nhược Trần mà nói: "Công tử, Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang chỉ là hai tên phế vật mà thôi. Thu phục hai kẻ đó là lãng phí linh khí trong thế giới đổ quyển." Trương Nhược Trần nhận lấy Như Ý Bảo Bình cười nói: "Võ giả tà đạo của Hắc Thị cũng chưa chắc đều là cách phường thập ác bất xá. Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang là truyền nhân của Hoắc Thánh Sơn Trang. Tuy Hoắc Thánh Sơn Trang đã suy đổi, nhưng theo ta được biết, Hoắc Thánh Sơn Trang năm xưa cũng từng sinh ra một vị thánh giả lẫy lừng đó chứ." Hà Nguyệt Tinh Sứ hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ Trương Nhược Trần lại biết đến cả Hoắc Thánh Sơn Trang, bèn hỏi: "Công tử đang nhắc tới vị trang chủ đời trước của Hoắc Thánh Sơn Trang là Hoắc Thành Viên sao?" Trương Nhược Trần gật đầu: "Hoắc Thành Viên, hay còn được gọi là Thành Viên Thánh Vương, 800 năm trước chính là một vị mãnh tướng dưới trướng của Minh Đế, cùng với Minh Đế Nam Trình Bắc Chiến, lập được vô số công lao hạng mã. Chỉ đáng tiếc là sau khi Thánh Minh Trung ương Đế quốc bị diệt vong, Hoắc Thánh Sơn Trang cũng bị liên lụy, dưới sự vây công của quân đội triều đình tổn thất thảm trọng, cao thủ đỉnh tiêm tử thương gần hết. Để trốn tránh cái sự truy sát của triều đình, bọn họ bất đắc dĩ mới phải đầu nhập vào Hoắc Thị. Vì Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang là hậu nhân của Hoắc Thành Viên tiền bối, dù thế nào thì ta cũng tha cho bọn họ một mạng." Sau khi trọng sinh vào 800 năm sau, Trương Nhược Trần cũng đã lật xem rất nhiều thư tịch năm đó, tự nhiên biết được biến cố của Hoắc Thánh Sơn Trang. Đôi mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ đảo quanh, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt nàng đại biến, kinh hãi thốt lên: "Theo ta được biết thì 800 năm trước, Minh Đế, một trong cửu đế, cũng có một độc tử tên gọi Trương Nhược Trần, giữa ngài và vị đó..." "Sao? Ngươi cũng biết đoạn lịch sử này à?" Trương Nhược Trần có chút ngạc nhiên, nhìn chăm chăm về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ, hoàn toàn không ngờ nàng ta lại bác học quản trị đến như vậy. "Dẫu sao thời gian cũng đã trôi qua 800 năm, 800 năm đâu phải là một quãng thời gian ngắn, sớm đã là cảnh còn người mất, vật đổi sao rời. Minh đế chi tử lúc đó cũng chẳng phải cao thủ tuyệt thế gì, mà chỉ là một thiên tài trẻ tuổi chưa đến 20. Nếu như không phải là người đặc biệt quan tâm đến cái đoạn lịch sử đó, thì ai lại có thể biết đến Minh đế chi tử tên gọi là gì? Hà Nguyệt Tinh sứ thấy thần sắc của Trương Nhược Trần thì càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, vội vàng nói: "Công tử, lẽ nào thực sự có liên hệ gì với Thánh Minh Hoàng Thái Tử của 800 năm trước?" Cách gọi là Thánh Minh Hoàng Thái Tử dĩ nhiên là ám chỉ Trương Nhược Trần. Vốn dĩ thì Hà Nguyệt Tinh sứ dù thế nào cũng không thể tin được là Trương Nhược Trần lại có quan hệ với người của 800 năm trước. Thế nhưng, khi nàng chợt nghĩ tới việc Trương Nhược Trần lại có thể thao túng cả lực lượng không gian, thì trong lòng liền nảy sinh một ý niệm quái dị. Vạn nhất mán thực sự là người của 800 năm trước thì sao? Mà nếu Trương Nhược Trần thực sự là người của 800 năm trước, thế thì dù thế nào, nàng cũng phải hiệu trùng với hắn không thoát được rồi. Bởi vì gia tộc của Hà Nguyệt Tinh sứ năm xưa cũng là triều thần của Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Lão tổ tông trong gia tộc của nàng từng đứng hàng tam công ở trong Thánh Minh Trung ương Đế quốc, sở hữu quyền lực chỉ dưới một người trên cả vạn người. Chỉ là gia tộc của nàng cũng gặp phải biến cố tương tự như Thánh Sơn Trang, buộc phải lẩn trốn vào Hắc Thị. Trương Nhược Trần thì dĩ nhiên không thể đem một bí mật lớn như thế nói cho Hà Nguyệt Tinh sứ mà bảo. Làm sao có thể chứ? Ta chỉ là tình cờ trùng tên với vị đó mà thôi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tung người nhảy lên, lần nữa bay tới mảnh vỡ của chiến hạm. Trong mắt Hà Nguyệt Tinh sứ lộ ra vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu thở dài. Thánh Minh Trung ương Đế quốc đã sớm diệt vong, cũng chỉ có thái tổ phụ bọn họ là vẫn luôn canh cánh trong lòng về nó. Làm sao mà ta lại nghĩ hắn là Thánh Minh Hoàng Thái Tử cho được chứ? Không đúng. Thánh Minh Hoàng Thái Tử năm xưa là nhân kiệt đứng hạng nhất thiên bảng. Trương Nhược Trần hiện tại chẳng phải cũng đang là hạng nhất thiên bảng sao? Hai Trương Nhược Trần mà đồng thời đạt tới hạng nhất thiên bảng, vậy thì chẳng phải là quá trùng hợp ư? Hơn nữa Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang rõ ràng là muốn giết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn, vậy mà hắn còn lấy oán báo đức, đây căn bản không phải phong cách làm việc của hắn nhà. Hà Nguyệt Tinh sứ đột nhiên xoay người, nhìn thật sâu về phía Trương Nhược Trần một cái, trong lòng sinh ra một luồng nghi hoặc mãnh liệt. Trương Nhược Trần, lẽ nào thực sự có một cái liên hệ bí ẩn không thể nói cho ai biết với Thánh Minh Hoàng Thái Tử của 800 năm trước? Hà Nguyệt Tinh sứ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tra cho rõ chuyện này. Mảnh vỡ chiến hạm tiếp tục tiến về phía trước, thế nhưng tâm trí của Trương Nhược Trần thì lại không hề bình lặng. Hắn thầm nghĩ, đến ngay cả Hà Nguyệt Tinh sứ cũng nảy sinh hoài nghi, những người cũ năm xưa nếu như còn sống thì sao có thể không nghi ngờ được. Chỉ giao, liệu nàng có biết là ta đã trở lại hay không? Trương Nhược Trần biết là tiếp theo hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt những thử thách càng thêm khắc nghiệt hơn, hoàn cảnh quán cũng càng thêm nguy hiểm. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải lập tức đột phá tu vi tới Ngư Long Cảnh. Chỉ khi đạt tới Ngư Long Cảnh, hắn mới sở hữu được năng lực tự vệ nhất định. Nếu không, một khi mà Trì Giao phái cường giả tới bắt hắn, hắn hoàn toàn là vô lực chống cự nga. Ngư Long Cảnh. Trương Nhược Trần siết chặt ngón tay, các khớp xương ở hai bàn tay phát ra những tiếng răng rắc, ánh mắt trở nên kiên định. Trên mặt biển liên tục hải hành suốt 7 ngày. Trong 7 ngày qua, nhóm 4 người Trương Nhược Trần thường xuyên gặp phải sự tấn công của số lượng khác nhau các cái đầu xích nhu thú và cả xích vân giao mãng. Họ đã trải qua hơn chục trận ác chiến, trong đó có một lần xuất hiện liên tiếp hơn 70 đầu xích nhu thú. Dù thực lực của cả 4 người họ cũng đã rất mạnh, nhưng vẫn phải kịch chiến ròng rã hết một ngày một đêm mới đẩy lùi được 7 xích nhu thú này. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng thu hoạch lợi ích to lớn. Trong thời gian 7 ngày này, hắn đã tích lũy được mấy triệu điểm quân công, hắn cách vô thượng cực cảnh càng gần thêm nữa rồi. Thực tế thì chém giết nhiều man thú của khư giới, Trương Nhược Trần căn bản không thể nào tính toán chính xác xem mình cụ thể tích lũy được bao nhiêu điểm quân công. Chỉ cần chưa có đưa tới chư thần cộng minh thì chứng tỏ là điểm quân công còn chưa đạt tới là 30 triệu. Phải tiếp tục. Đến huyền vũ khí giới mấy tháng, tu vi quán thăng tiến không nhiều, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến thì tăng một mảng lớn. Dần đã thoát khỏi cái vẻ non nớt và trở nên lão luyện, lạnh lùng, nội liễm hơn. Hà Nguyệt Tinh sứ khoanh chân trên mảnh vỡ của chiến hạm, hai tay chắp lại, làn da lộ bên ngoài y phục tinh khiết và sáng bóng tựa như ngọc sứ, tỏa ra ánh kháng của ánh trăng. Những luồng nguyệt quang hình thành một vòng tròn màu trắng bao phủ thân thể nàng. Nhìn từ xa thì vòng nguyệt quang màu trắng kia nó giống như một vầng minh nguyệt đang lơ lửng trên mặt biển vậy. Luyện hóa 6 viên giao châu, tu vi của nàng rốt cuộc một lần nữa đột phá, đạt tới Ngư Long đệ tam biến, luyện cốt hóa ngọc. Ngoài Hà Nguyệt Tinh sứ thì tu vi của Hoàng Yên Trần cũng tịnh tiến không ít. Sau khi đột phá lên Ngư Long Cảnh, Hoàng Yên Trần đã vứt bỏ công pháp ban đầu, chuyển tu sang Huyền Vũ Thánh Điển. Nàng đã hoàn toàn luyện hóa huyền vũ chi khí, đồng thời tu luyện huyền vũ thánh điển tới tầng 3. Tuy rằng cảnh giới của nàng cách ngư long đệ tam biến còn khá xa, nhưng so với trước thì đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh Hoàng Yên Trần mà hỏi, sư tỷ, thế nào rồi? Hoàng Yên Trần mở đôi mắt ra, nhìn về phía mặt biển bị sương trắng bao phủ mà nói, cái loại cảm ứng đó vẫn rất là mờ nhạt, tuy nhiên ta dám chắc chắn hướng chúng ta đang đi là không sai. Bởi vì tu luyện huyền vũ thánh điển cho nên nàng có cảm ứng yếu ớt với khí tức của huyền vũ, chính là mượn nhờ vào luồng lực lượng cảm ứng này của nàng mà nhóm người Trương Nhược Trần mới không đánh mất phương hướng, càng ngày càng tiếp cận với nơi truyền thừa. Tổ trưởng, huynh mau nhìn xem, nước biển sao lại biến thành màu đỏ rồi, Nga Tâm Nhan nói. Không chỉ nước biển mà ngay cả sương mù trên mặt biển cũng biến thành huyết vụ nhàn nhạt. Xem ra, chúng ta đã sắp tới huyết tuyền hải câu rồi. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, hắn bước tới phía trước liếc nhìn xuống nước. Nghe đồn, huyết tuyền hải câu sâu tới cả vạn trượng, đây là vùng biển sâu nhất của Tây Huyền Hải. Sâu trong hải câu có một cái suối nước không ngừng tuôn ra máu tươi, khiến nước biển trong phạm vi mấy trăm lý đều biến thành màu đỏ như máu. Huyết tuyền hải câu cũng vì vậy mà được đặt tên. Ngao Tầm Nhàn có chút kinh dị, suối nước mà lại giống như máu ư? Trương Nhược Trần đáp, đúng vậy. Mảnh vỡ chiến hạm tiếp tục tiến về phía trước, nước biển càng lúc càng đỏ thẫm, đến cuối cùng nó chẳng khác gì huyết tương, còn tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Trên mặt nước trôi nổi từng bộ xương trắng, có cả xương người và rất nhiều bộ xương man thú khổng lồ. Quác! Một đàn quái điểu màu đen đậu trên những bộ xương trắng, chúng mọc ra những chiếc răng sắc nhọn, nuốt chửng cái phần thịt thối trên xương, phát ra những tiếng kêu chói tai như quỷ khóc. Vùng biển này trong không khí tràn ngập một luồng tử vong chi khí, nơi đây giống như Tu La huyết hải vậy, không thấy có bất cứ sinh cơ nào cả. Ào, mảnh vỡ của chiến hạm rẽ nước làm dấy lên một luồng sóng nước. Trương Nhược Trần đứng ở phía trước của mảnh vỡ chiến hạm, ôm một thanh kiếm trong tay, hắn nhìn cảnh tượng tử vong trên mặt biển mà nói, quá yên tĩnh, nhiều chiến sĩ khư giới tiến vào vùng biển này như vậy, tại sao một người cũng không thấy đâu. Hoàng Yên Trần nhìn chăm chăm vào những bộ xương trắng kia, liệu có khi nào bọn họ đều đã chết cả rồi không? Lời của nàng khiến cho bầu không khí càng thêm áp lực, tất cả mọi người đều giữ im lặng, không nói thêm lời nào. Không lâu sau, bọn họ phát hiện ra một chiếc chiến hạm cấp bán thánh trên mặt biển. Chỉ là chiếc chiến hạm đó đã rách nát tả tơi, lật nghiêng ở trên mặt biển và dường như có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Ở trên mặt chính diện của chiến hạm có một vết vuốt dài tới mấy chục mét, đánh thủng chiến hạm một cái lỗ lớn, nước biển không ngừng tràn vào bên trong. Trương Nhược Trần đứng dưới cái vết vuốt đó quan sát một lát rồi nói, tử vong chi khí thật là nồng đậm, ngay cả chiến hạm cấp bán thánh cũng không cản nổi công kích của nó, cũng không biết là móng vuốt của sinh vật nào mà có thể tạo ra sức hủy diệt đáng sợ như vậy. Vù, mũi chân của Trương Nhược Trần khẽ nhón một cái bay vọt lên trên đỉnh chiến hạm cấp bán thánh. Hắn đứng từ trên lan can nhìn xuống, trên chiến hạm lúc này toàn là thi hài ngổn ngang, các chiến sĩ khư giới trên chiến hạm đều đã tử vong, không còn một ai sống sót. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhàn, Hà Nguyệt Tinh Sứ đi theo sau Trương Nhược Trần bước lên chiến hạm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các nàng đều hít vào một ngụm khí lạnh, tim đập rộn lên. Vùng biển nơi huyết tuyển hải câu này quả nhiên là một hung sát chi địa. Ngay cả chiến hạm cấp bán thánh tiến vào, mà cũng khó tránh khỏi ách vận, Hà Nguyệt Tinh Sứ nói. Trương Nhược Trần lại nói, vết máu trên người bọn họ còn chưa khô, rõ ràng chưa chết được bao lâu. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thì hơn, tránh để sinh vật đáng sợ kia quay lại. Nếu như chạm trán với nó thì chắc chắn là rất phiền phức. Cả một chiếc chiến hạm đầy chiến sĩ khư giới mà đều chết sạch, thực sự khiến người ta phải kinh hồn bạt vía, không dám lưu lại lâu. Sau khi rời đi, bọn họ tiếp tục tiến lên. Lại ba canh giờ trôi qua, cuối cùng gặp được một số chiến sĩ khư giới khác trên biển. Những chiến sĩ khư giới này trên đường tới huyết tuyền hải câu đều bị cường địch tấn công, nhưng may là vận khí cực tốt cho nên sống sót. Mọi người tập trung lại một chỗ, số lượng ngày càng nhiều, đến cuối cùng vậy mà tụ tập hơn 600 người. Trương Nhược Trần hỏi, tổng cộng có mấy ngàn người xuất phát từ thần quy đảo, lẽ nào chỉ còn có bấy nhiêu người sống sót hay sao? Một chiến sĩ khư giới ngư long đệ nhất biến thở dài, chiến hạm cấp bán thánh của chúng ta bị bầy giao do ô hải giao vương dẫn đầu tấn công. Tuy chiến sĩ trên tàu đã có hơn nửa trốn thoát thành công, nhưng trước chiến hạm bán thánh thì bị ô hải giao vương đoạt mất rồi. Một chiến sĩ khư giới khác nói, chuyện của chúng ta còn thảm hơn, gặp phải một đầu quái thú toàn thân bốc lên hỏa diễm, đánh chìm luôn cả chiến hạm cấp bán thánh, vô số người bị nó giết chết. Nếu như không phải ta chạy đủ nhanh, thì e là cũng chết trên chiến hạm. Mọi người đều đang kể lại biến cố của riêng mình. Trương Nhược Trần nghe cả nửa ngày cuối cùng cũng hiểu ra được một chuyện, đó là bốn chiếc chiến hạm cấp bán thánh xuất phát từ thần quy đảo, trong đó có 3 chiếc bị đánh chìm hoặc là hư hại, còn một chiếc dùng được thì lại bị giao tộc đoạt mất. Bóng dáng truyền thừa của Huyền Vũ còn chưa thấy đâu mà chiến sĩ khư giới đã chết quá nửa rồi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, trong mắt hắn xẹt qua một tia hàn mang, trầm giọng nói: Kim Hoàng Vương chẳng phải là đang dẫn đường ở phía trước sau? Tính toán thời gian thì lẽ ra hắn đã sớm phải tiến vào vùng hải vực này, tại sao lại không thấy tung tích đâu? Đúng vậy, nếu có Kim Hoàng Vương đại nhân ở đây, chúng ta cũng không phải tổn thất thảm trọng đến mức này. Biết đâu Kim Hoàng Vương đại nhân cũng đã gặp phải bất trắc. Đám người lúc này vô cùng bi quan, sớm chẳng còn tâm trí đâu mà tìm kiếm truyền thừa Huyền Vũ. Họ chỉ mong có thể sống sót, rời khỏi cái vùng biển chết chóc này là tốt lắm rồi. Ở một phương vị khác, một mảnh vỡ chiến hạm dài hơn 3 trượng đang lướt tới. Lục Bào Tinh Sứ cùng 4 vị cao thủ tà đạo thế hệ trước đang đứng trên mảnh vỡ chiến hạm kia, sọc thẳng vào đám đông. Bọn hắn tới trước mặt Trương Nhược Trần thì mới từ từ dừng lại. Lục Bào Tinh Sứ cười lạnh một tiếng. Biết đâu, Kim Hoàng Vương của các người đã tiến vào nơi truyền thừa của Huyền Vũ đang đoạt lấy cơ duyên, nào có thời gian mà để ý sự sống chết của các ngươi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Lục Bảo Tinh Sứ, phát hiện trên bề mặt da thịt của nàng có một tầng kim quang nhàn nhạt đang lưu động, tỏa ra ánh sáng kim loại bóng loáng. Điều này cho thấy tu vi của nàng lại đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, luyện bỉ thành kim. Chẳng qua là tu vi vừa mới đột phá, chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh bộc phát trong cơ thể, cho nên lớp da mới tỏa ra kim quang như vậy. Những tu sĩ mà đã đạt tới Ngư Long đệ nhị biến lâu năm thì có thể giữ cảnh giới thu phóng tự nhiên, thu liễm kim quang trên da. Bao gồm cả Lục Bảo Tinh Sứ, ánh mắt của đám cao thủ tà đạo đều vô cùng bất thiện, mang theo địch ý nồng đậm. Bọn hắn dần tản ra, hình thành thế nửa bao vây ép về phía Trương Nhược Trần. Hiện tại thì Kim Hoàng Vương và các chiến sĩ khư giới cấp 7 đều đang không có mặt, trật tự hỗn loạn, lòng người hoang mang. Ai đấy đều chỉ muốn nghĩ cách rời khỏi huyết tuyền hải câu. Tự nhiên sẽ chẳng còn ai thèm bận tâm đến luật lệ của binh bộ nữa. Lục Bảo Tinh Sứ làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy đây? Trương Nhược Trần như cười như không. Các người định làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ra tay ở đây? Lục Bảo Tinh Sứ đáp. Tại sao lại không thể ra tay ở đây? Trương Nhược Trần. Điểm tích lũy của người chắc là rất gần với mức 3.000 vạn rồi phải không? Trương Nhược Trần đạm thanh nói, người muốn giết ta trước khi ta đạt tới vô thượng cực cảnh ư? Chính xác. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang, 3 người này đã đi đâu sao? Người giết bọn chúng rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu đáp, ta không giết bọn hắn, nhưng ta có thể cam đoan, sau này ngươi sẽ không bao giờ gặp lại bọn hắn nữa. Lục Bào Tinh Sứ mặt không đổi sắc mà nói, người đang hù dọa ta sao? Hôm nay ta cứ muốn thử xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến cỡ nào. Hai tay của Lục Bào Tinh Sứ chắp lại, sau đó từ từ tách ra, giữa 10 người đồ bón tay bốc lên một luồng lục hỏa, vù một tiếng, liệt diễm chiến chùy dài gần 1 trượng từ trong lục hỏa lao ra. Đỉnh của chiến chùy là một cái đầu lâu khổng lồ, đang bị hỏa diễm bao bọc tựa như một cây đuốc lớn. Hỏa diễm trên chiến chùy không ngừng bùng phát ra mãnh liệt, tỏa ra một luồng thánh lực cường hoành, vù. Cánh tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ vung lên, tỏa long liễn bay ra, xuyên qua khoảng không hơn 10 trượng đánh thẳng vào ngực của Lục Bảo Tinh Sứ. Lục Bảo Tinh Sứ lui lại một bước để né tránh đòn tấn công của tỏa long liên. Chát, tỏa long liên đánh vào hư không phát ra tiếng khí bạo vang dội, khiến cho thiên địa linh khí chung quanh rung động kịch liệt. Sau khi Hà Nguyệt Tinh Sứ giết chết Thiết Nương Tử thì Trương Nhược Trần đã trả lại tỏa long liên cho nàng. Lục Bảo Tinh Sứ nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, Hà Nguyệt Tinh Sứ, xem ra, ngươi đã triệt để phản bội Hắc Thị, nếu đã như vậy thì ta cũng không cần nương tay nữa. Hôm nay, ta sẽ tiễn người đi cùng hắn luôn. 4 vị võ giả tà đạo thế hệ trước phía sau của Lục Bảo Tinh Sứ đều là những cao thủ hàng đầu, trong đó có 2 lão giả đã đạt tới Ngư Long đệ lục biến. Chân khí trong cơ thể 2 người tuôn ra từ lỗ chân lông, tràn ngập không gian, hiện hóa thành hình thái một rồng một hổ, 2 con man thú khổng lồ. 2 lão giả này là anh em ruột, rất ít người biết được danh tính thực sự của họ, nhưng danh hiệu thì lại vô cùng lừng lẫy, được gọi là Long Hổ Song Tà. Truyền thuyết kể rằng 2 người bọn họ liên thủ có thể chiến với cường giả Ngư Long đệ thất biến mà không rơi vào thế hạ phong. Cho dù tu vi của Hà Nguyệt Tinh Sứ đã đột phá lên Ngư Long đệ tam biến, nhưng nếu một mình phải đối mặt với Long Hổ Song Tà thì vẫn thực sự là khó. Nàng lộ ra thần sắc ngưng trọng, không dám lơ là. Đúng lúc này Trương Nhược Trần cảm ứng được điều gì đó mà liếc nhìn về phía xa. Soạt, thiên nhãn ở giữa chân mày hiện ra, nhìn thấy một chiến hạm to lớn như ngọn núi đang tiến về phía bên này. Mặc dù sương mù trên mặt biển có che chắn tầm nhìn, nhưng thiên nhãn của Trương Nhược Trần vẫn có thể nhìn ra ngoài hơn 10 lý. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn về phía Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hàng Nguyệt Tinh Sứ trầm giọng nói, một chiếc chiến hạm cấp bán thánh đang tiến về phía chúng ta, mau rời khỏi đây ngay. Nghe thấy lời Trương Nhược Trần, cả đám người đều kinh hãi, bởi vì có 4 chiếc chiến hạm cấp bán thánh thì 3 chiếc đã bị hủy, chiếc cuối cùng thì bị Ô Hải Giao Vương đoạt mất, căn bản không cần đoán thì chắc chắn là Ô Hải Giao Vương đã tới. Ô Hải Giao Vương chính là bá chủ thổ dân của Tây Huyền Hải, thực lực tương đương bán thánh, phàm là chiến sĩ khư giới thì hầu như ai cũng từng nghe qua uy danh của nó. Không chút do dự, tất cả chiến sĩ khư giới ở hiện trường đã quay đầu bỏ chạy. Nhân loại vực ngoại, các người chạy không thoát đâu. Ở trong sương mù, bóng dáng của chiếc chiến hạm cấp bán thánh kia đã hiện ra, chặn ngang đám đông. Dưới nước còn vang đến những tiếng ào ào. Từng quang xích vân rào mãng khổng lồ bơi tới, bao vây cả vùng hải vực này lại. Chúng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, phát ra những tiếng gầm rung trời. Số lượng xích vân rào mãng là cực nhiều, lại dày đặc khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của giao long. Oanh! Một vị thống soái giao tộc đạt tới ngư long đệ lục biến vọt ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng đỏ ngòm, cắn nát thân thể của một vị chiến sĩ khư giới thành hai đoạn. Yết hầu của nó co rụt lại, nuốt nửa đoạn thân thể của vị kia vào trong bụng. Các chiến sĩ khư giới chung quanh đều sợ vỡ mật, lập tức lại thục mạng bỏ chạy. Lớp vảy trên đỉnh đầu vị giao tộc thống soái kia dần thu lại vào làn da, lộ ra cái đầu của một phụ nữ nhân loại, ả ợ lên một cái, vẻ mặt say mê. Huyết nhục của nhân loại vực ngoại đúng là mỹ vị. Chi tiết lúc nãy đã ăn liên tiếp 29 người, hiện tại thực sự không nuốt thêm được nữa. Trong đám đông, một chiến sĩ khư giới trẻ tuổi chỉ tay vào thống soái giao tộc kinh hoàng nói, chính là nó, lúc nãy chính nó đã ăn thịt Vương Kinh và Lục Thanh Giao. Vị thống soái giao tộc kia cười lớn một tiếng, lao tới nhanh như chớp, nuốt chửng vị chiến sĩ trẻ tuổi đó vào trong bụng. Tất cả chiến sĩ khư giới đều lâm vào tuyệt vọng, bị cả một bầy giao long bao vây như thế thì làm gì còn đường sống cơ nữa. Một khi rơi vào tuyệt vọng thì cho dù là người có ý chí kiên định đến đâu cũng sẽ sụp đổ, hoảng loạn, thậm chí là gào khóc thảm thiết. Ngay cả các cao thủ tà đạo của ác thị lúc này sắc mặt cũng tái đi, không tự chủ được mà lui lại phía sau. Trương Nhược Trần thì tỏ ra khá bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào cự hạm cấp bán thánh cách đó không xa, thấy trên đó đang đứng một thân ảnh cao lớn. Trực giác mách bảo choán nhân ảnh kia mới là kẻ đáng sợ nhất. Nhân ảnh trên cự hạm cấp bán thánh này cao 8 thước, mặc một bộ xích giáp trông vô cùng khôi ngô, mang lại cảm giác bá đạo. Khuôn mặt quắn gầy gò, đôi mắt sâu, sống mũi cao, trên đỉnh đầu lơ lửng một đóa hoa đỏ rực, tỏa ra hào quang rực rỡ như một ngọn ma đăng. Mặc dù hắn đã thu liễm khí tức trên người, nhưng Trương Nhược Trần vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể kẻ này dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Luồng sức mạnh đó một khi bộc phát thì đủ để giết chết tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt. Hắn hẳn là bá chủ Tây Huyền Hải, man thú lục giai, Ô Hải Giao Vương, Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. Ô Hải Giao Vương chắp tay sau lưng, nhìn xuống đám chiến sĩ khư giới ở phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình chính là vị thần linh, nắm giữ vận mệnh của chúng sinh. Giọng nói của Ô Hải Giao Vương vang vọng khắp cả vùng biển. Nhân loại vực ngoại, các ngươi đến Tây Huyền Hải để xâm chiếm cương thổ của chúng ta, vốn dĩ là tội chết. Nhưng bản vương không giống các ngươi, sẽ không làm chuyện đuổi tận giết tuyệt, có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Nghe thấy lời của Ô Hải Giao Vương, những chiến sĩ khư giới vốn đang tuyệt vọng, lập tức nhen nhóm lên một tia hy vọng sống sót. Ô Hải Giao Vương thực sự bằng lòng tha cho bọn họ sao? Dù biết rõ đây là chuyện không thể nào, nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà có chút chờ mong. Ô Hải Giao Vương liếc nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra một tia châm chọc và chán ghét, thầm nghĩ cái đám nhân loại này thật ngây thơ, lại thực sự tin rằng bản vương sẽ tha cho bọn chúng. Ô Hải Giao Vương tiếp tục nói, phía dưới các người chính là huyết tuyển hải câu, sâu không thấy đáy, đồng thời cũng là nơi huyền vũ truyền thừa ở đó. Hiện tại con đường sống duy nhất của các người là lặn xuống dưới, tiến vào huyết tuyển hải câu. Nếu như vận khí đủ tốt, biết đâu có thể đạt được truyền thừa. Lục Bào Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, nói thì hay lắm, chẳng phải là ngươi muốn chúng ta đi nộp mạng để mở đường cho ngươi sao? Ô Hải Giao Vương, ngươi cũng muốn có được truyền thừa huyền vũ chứ gì? Nhiều lời. Ô Hải Giao Vương nhìn chằm chằm vào Lục Bảo Tinh Sứ, một luồng thánh lực tuôn ra từ đồng tử, ngưng tụ thành hai đạo quang trụ. Lục Bảo Tinh Sứ lập tức hét thảm một tiếng, nhãn cầu vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy ra từ hốc mắt. Ô Hải Giao Vương vươn một bàn tay chộp vào hư không, đoạt lấy thánh khí liệt diễm chiến chủy trong tay của Lục Bảo Tinh Sứ. Hắn nắm lấy cán chủy, trong lòng bàn tay phóng ra một luồng thánh hỏa, luyện khóa luôn khí linh ở bên trong. Hắn gật đầu tán thưởng một tiếng. Ngươi chỉ là một tên nhân loại ngư long đệ nhị biến tầm thường, nắm giữ một kiện thánh khí là quá lãng phí, thôi thì để bản vương giúp ngươi giữ vậy. Ô Hải Giao Vương, ngươi khinh người quá đáng. Lục bà tinh sứ nén cơn đau từ đôi mắt, phẫn nộ gầm lên. Trong cơ thể nàng tỏa ra hỏa diễm màu xanh, nắm chặt nắm đấm rồi vọt lên tấn công Ô Hải Giao Vương. Bành! Ô Hải Giao Vương chỉ vung tay một cái, một luồng khí lãng tuôn ra đánh trúng lục bảo tinh sứ, khiến cho nàng tan thành một mảng xương máu, ngay cả xương cốt cũng vỡ nát thành tro bụi. Ô Hải Giao Vương giống như nghiền nát một con kiến, chỉ vung tay một cái đã đánh cho một vị tinh sứ biến thành tro bụi. Hắn cười lạnh giễu cợt, hôm nay bản vương chính là muốn sỉ nhục nhân loại vực ngoại các người, kẻ nào dám không phục đảo. Nói thật cho các người biết, các ngươi chỉ là một lũ kiến hôi, có thể để mở đường cho bản vương đã là vinh dự to lớn. Bây giờ còn ai không muốn xuống huyết tuyền hải công nữa không? Cho cốt của lục bào tinh sứ rơi xuống mặt biển phát ra tiếng sàn sạt. Chỉ trong nháy mắt một vị cường giả tà đạo đã biến mất khỏi thế gian, hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến tất cả chiến sĩ khư giới có mặt đều sợ hãi, cúi đầu, cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ mình sẽ trở thành đối tượng giết gà dọa khỉ tiếp theo. Trên người của lục bào tinh sứ có một cuộn thánh chỉ là bảo vật hộ thân, vậy mà vẫn không chống đỡ nổi một đòn của Ô Hải Giao Vương. Thực lực của hắn quá đáng sợ rồi. Hàng Nguyệt tinh sứ ngẩng đầu nhìn Ô Hải Giao Vương ở phía trên, khuôn mặt kiêu ngạo xinh đẹp của nàng cũng trở nên trắng bệch. Trương Nhược Trần có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ và đôi mắt của hắn cũng tinh tưởng hơn, nên nhìn rõ Hàng Nguyệt tinh sứ rất nhiều. Vừa rồi khi mà Ô Hải Giao Vương ra tay, trên người lục bào tinh sứ quả nhiên là có một vòng thánh quang hiện lên để ngăn cản đợt tấn công đầu tiên. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt Ô Hải Giao Vương liên tục tung ra mười mấy đoàn tấn công, xuyên thủng cả vòng thánh quang để giết chết đối phương. Tốc độ ra tay của Ô Hải Giao Vương cực nhanh, rõ ràng là đánh ra tới mười mấy lần, nhưng đám đông còn không thấy cả tàn ảnh, chỉ thấy hắn khẽ vung tay là lục bào tinh sứ đã tan thành mây khói. Lục bào tinh sứ trước kia chắc chắn đã từng sử dụng sức mạnh của cuộn thánh chỉ đó, cho nên thánh lực còn sót lại là không nhiều. Nếu không, dù cho nàng không phải đối thủ của Ô Hải Giao Vương, nhưng nhờ vào thánh chỉ cũng có thể chạy thoát được. Trên người Trương Nhược Trần cũng có một cuộn thánh chỉ như vậy. Khi mà Tiền Cơ Kiếm Thánh nhận Trương Nhược Trần làm đồ đệ thì đã rót một luồng thánh lực vào trong đó. Cho đến nay thì Trương Nhược Trần vẫn chưa một lần sử dụng sức mạnh của thánh chỉ. Tiền Cơ Kiếm Thánh vốn là đệ nhị viện chủ của thánh viện, thực lực của lão nhân gia thuộc hàng top ở Đông Vực, được phong là một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh thì đủ thấy là kinh khủng cỡ nào. Thánh chỉ do ông ta ban bố ra uy lực là vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, có thánh chỉ trong tay, Trương Nhược Trần căn bản không sợ Ô Hải Giao Vương. Chỉ cần hắn muốn rời đi thì bán thánh cũng không giữ chân hắn được. Trước khi hắn không dùng thánh chỉ là bởi vì thánh lực trong đó dùng một lần sẽ ít đi một lần. Nếu như không tới thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không sử dụng. Mặc dù có thánh chỉ thủ hộ, nhưng Trương Nhược Trần lại không định rời đi ngay, mà hắn đang suy tính cách giết sạch giao tộc để đột phá vô thượng cực cảnh. Nếu như có cơ hội thì tốt nhất là bú luôn được truyền thừa của Huyền Vũ thì càng ngon. Ô Hải Giao Vương điều động thú hồn, bộc phát ra một luồng hồn lực vô hình tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ lên mỗi chiến sĩ khư giới. Hắn dùng hồn lực này là muốn đánh tan ý chí và tinh thần của mọi người, biến họ thành nô bộc để phục vụ cho mình. Một lão giả đạt tới cấp bậc chiến sĩ khư giới cấp 6 bước ra, hử lạnh nói: "Lão phu thà chết cũng tuyệt đối không làm việc cho một con súc sinh không biết điều." Phập. Ô Hải Giao Vương cười lạnh một tiếng, cách không vỗ một chưởng vào đầu lão giả kia. Tiếng răng rắc vang lên, trường lực đánh thân thể của lão thành một đống xương thịt nát bét. "Còn ai nữa, giơ tay." Ô Hải Giao Vương trầm giọng quát hỏi. Hồn lực mạnh mẽ của hắn cuối cùng cũng đánh sụp ý chí của các chiến sĩ, không còn ai dám phản kháng nữa, nhao nhao lặn xuống đáy biển, tiến vào huyết tuyển hải câu. Năm vị giao tộc thống soái bày trên mặt biển đều hóa thành quái vật, đầu người mình giao, cười to đắc ý. Trong đó một vị thống soái có cái đầu phụ nữ chế giễu. Nhân loại vực ngoại cứ ngỡ là mình cao cao tại thượng, thực tế đều là một lũ sinh vật nhát gan sợ chuyện. Đại vương chỉ cần phát ra một luồng hồn lực đã dọa chúng sợ như một lũ rùa đen, ngoan ngoãn đi mở đường cho chúng ta. Nghe thấy lời này, Hoàng Yên Trần lại bộc phát cái tính ngu xuẩn của mình, ánh mắt trầm xuống, bước tới một bước muốn xông lên quyết chiến một trận sinh tử với gã thống soái kia. Nhưng Trương Nhược Trần đã nhanh hơn, giữ vai nàng kéo lại. "Trương Nhược Trần, buông ta ra." Hoàng Yên Trần lạnh giọng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu bảo: "Tại sao lại phải đi nộp mạng vô ích chứ, ngớ ngẩn sao? Ta thả chết cũng không chịu để cho lũ man thú thổ dân sỉ nhục như vậy." Hoàng Yên Trần dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn Trương Nhược Trần rồi nói: "Chúng ta là chiến sĩ khư giới, chẳng lẽ lại sợ chết hay sao?" Nàng quá xung động rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu truyền âm: "Chúng ta vốn dĩ cũng đang định đi tìm truyền thừa của Huyền Vũ, thì tại sao không tạm thời ẩn nhẫn, cứ lặn xuống huyết tuyền hải câu trước đi? Vạn nhất chúng ta thực sự đoạt được truyền thừa thì sao đây?" Hoàng Nguyên Trần đáp, ẩn nhẫn được, ta nhịn không nổi. Dù có đạt được truyền thừa thì chúng ta cũng không đấu lại Ô Hải Giao Vương, cuối cùng chẳng phải là làm áo cưới choán xong. Cái đó thì chưa chắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, dường như trong lòng đã có đối sách, nên hắn không cho Hoàng Nguyên Trần cơ hội phản bác mà cứng rắn nói, lần này nàng phải nghe ta, đừng có ngớ ngẩn nữa, theo ta xuống Huyết Tuyền Hải Câu trước đã. Ánh mắt của Trương Nhược Trần cực kỳ gia trưởng, nắm cánh tay của Hoàng Yên Trần kéo thụt xuống nước, cùng các chiến sĩ lao xuống đáy biển. Soạt, Trương Nhược Trần phóng ra hộ thể thiên cương, hình thành một cái đường khí cháo hình tròn, độ rộng là một trượng, đẩy giạt nước biển ra chung quanh rồi lặn xuống. Hoàng Yên Trần cũng chỉ vùng vẫy tượng trưng vài cái, nhưng không thoát được cánh tay của hắn nên xuôi theo Trương Nhược Trần mà lao xuống. Nga Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng phóng ra thiên cương hộ thể bám theo. Huyết Tuyền Hải Câu này sâu không thấy đáy, nước biển thì lạnh thấu xương, hơn nữa càng xuống sâu thì áp lực càng lớn, khiến hộ thể thiên cương của các chiến sĩ bị ép cho biến dạng. Khi lặn xuống độ sâu khoảng 300 trượng, một số chiến sĩ khư giới ở thiên cực cảnh sơ kỳ và trung kỳ đã bắt đầu chịu không nổi áp lực mà muốn quay lên mặt nước, nhưng năm vị thống soái giao tộc bám sát phía sau, hễ thấy ai định trốn lên là nhào tới nuốt chửng ngay. Một vị thống soái đeo vòng sắt trên đầu cười lạnh, tiếp tục lặn xuống. Đứa nào mà dám lùi lại thì chỉ có một con đường chết. Vừa rồi đã có hơn 20 chiến sĩ tù vi thấp bị nó ăn thịt. Sắc mặt của Trương Nhược Trần cực kỳ lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa giận, hắn nghiến chặt răng cố gắng để khắc chế bản thân. Vừa rồi quát bảo Hoàng Yên Trần như thế thôi, nhưng hắn có thể không tức giận hay sao khi mà bị bọn man thú sỉ nhục đến như vậy? Mặc dù chiến tranh giữa hai thế giới thì không có đúng sai, mà chỉ có kẻ sống người chết, nhưng khi tận mắt chứng kiến đồng bào là chiến sĩ ở Côn Luân giới lại bị giao tộc ăn tươi nuốt sống mà không thể phản kháng, hắn thực sự cảm thấy cực kỳ uất ức và phẫn nộ. Đợi thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, Trương Nhược Trần tự an ủi bản thân. Trong năm vị thống soái giao tộc đây có hai vị đã đạt tới Ngư Long đệ lục biến, ba vị còn lại thậm chí là tới đệ thất biến. Ngoài ra thì còn có cả một bầy xích vân rào mãng bám đuôi như một đội quân, ép buộc hàng trăm chiến sĩ khư giới phải cắn răng tiếp tục mà lặn xuống. Khi xuống tới độ sâu 1.500 trượng thì ngay cả là thiên cực cảnh tiểu cực cũng chịu không nổi sức ép của nước biển. Lồng ngực của bọn họ bị ép cho lõm xuống, nhãn cầu lồi ra, sau đó bành một tiếng, thân thể nổ tung thành một vũng máu. Lũ gia tộc đó thì chẳng hề bận tâm đến sống chết của đám chiến sĩ khư giới, ngược lại còn dùng roi quất vào những người phía trước để thúc giục họ lặn xuống. Lặn tới độ sâu 3.000 trượng, các chiến sĩ thiên cực cảnh, ngoại trừ Trương Nhược Trần, đều đã tử vong, không bị áp lực giết chết thì là bị thống soái ăn thịt. Trương Nhược Trần đã phóng ra không gian lĩnh vực để giúp hắn chống lại áp lực cho nên vẫn sống sót. Nhìn những chiến sĩ thảm tử, trước mặt Trương Nhật Trần xanh đi, gân xanh nổi gồ lên, nắm đấm siết chặt, trong mắt tràn ra sát ý. Nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn, bởi vì hắn biết bây giờ chưa phải thời điểm ra tay, dù không cam lòng đến mấy thì lúc này cũng phải nhịn. Xuống đến độ sâu là 4.500 trượng dưới đáy biển, ngay cả tù sĩ Ngư Long cảnh cũng vô cùng chật vật, sức mạnh của bọn họ đã bị áp chế xuống một mức rất thấp. Đừng nói là chiến đấu mà lúc này ngay cả cử động cánh tay cũng vô cùng khó khăn. Chung quanh thì tối đen như mực, chẳng thấy một chút ánh sáng nào. Đúng lúc này Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại. Hoàng Nguyên Trần nhìn hắn, sao chàng... Đến lúc này nàng mới phát hiện đôi mắt của Trương Nhược Trần sưng đỏ lên, vằn đầy tia máu, gân xanh thì nổi cộm lên đầy mặt. Nàng không biết sự phẫn nộ trong lòng hắn, cứ ngỡ là hắn chịu không nổi áp lực của nước cho nên định nhào tới giúp đỡ. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu với nàng bình tĩnh lại. Sư tỷ, nàng xuống đáy vực trước đi, không cần lo cho ta. Các người dừng lại làm gì, còn không con mẹ nó tiếp tục lặn xuống. Vị thống soái đeo vòng sắt gầm lên một tiếng, vung roi ra làm từ gân dao dài tới 10 trượng quất về phía Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Vù, cây roi rạch nước để tạo thành một luồng kinh khí hình vòng cung. Do áp lực của nước quá lớn mà sức mạnh của vị thống soái đó bị áp chế nặng nề. Vốn là gã có tu vi Ngư Long đệ lục biến, nhưng giờ đây ngay cả sức mạnh của một võ giả thiên cực cảnh cũng không phát huy ra được. Đã đạt tới độ sâu 4.500 trượng ở dưới đáy biển, e rằng bán thánh của tới đây cũng chỉ có thể phát huy được thực lực Ngư Long cảnh. Đã đến lúc ta bắt giao tộc phải trả giá. Trương Nhược Trần vẫn luôn ẩn nhẫn, chính là hắn chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn xoay người nhanh như trước, vươn tay chộp lấy sợi roi bằng gân dao đang quất tới, rồi dùng sức mạnh giật mạnh đoạt luôn sợi roi. Đánh đủ con mẹ mày chưa, giờ thì đến lượt ông mày ra tay. Trương Nhược Trần nắm sợi roi vung tay một cái quất mạnh vào mặt tên thống soái kia. Chát, sợi roi để lại một vệt máu dài trên mặt nó, da thịt lật ra, ngay cả sống mũi cũng bị đánh gãy. Hoàng Yên Trần đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tại sao Trương Nhược Trần luôn ẩn nhẫn, Tại sao đến đây lại tấn công ra giao tộc thống soái? Ngao Tâm Nhan và Hàng Nguyệt Tinh Sứ cũng dừng lại, chứng kiến cảnh này mà tâm thần chấn động. Số lượng xích vân giao mãng là rất nhiều, sức mạnh lại cường hãn, đặc biệt là năm tên thống soái thì đều có tu vi ngư long đệ lục biến trở lên. Trương Nhược Trần đứng đây đối đầu với bọn chúng, chẳng phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.